Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 96. Tâm hoảng ý loạn, Ngụy Ương ha hả cười nói, dùng gương mặt ở Lâm Yên Hà trắng nõn trên cổ cọ sát, lại há mồm liên tiếp phun ra mấy khẩu nhiệt khí, đánh vào Lâm Yên Hà trên lỗ tai. Lâm Yên Hà lỗ tai lập tức đỏ lên, theo sau cảm giác thân mình nóng bỏng vô cùng, sở hữu nhiệt lượng đều hội tụ đến hạ thể. Khi không ngừng chảy ra mật dịch đã hoàn toàn làm ướt hơi mỏng nội y, những năm gần đây, bổn cung không biết giết qua nhiều ít đối bổn cung bất kính người, ngươi cũng không ngoại lệ. Nương nương thật đúng là nhẫn tâm. Ngụy Ương nhẹ nhàng thở dài, nhưng nương nương nếu là giết ta, Lăng Nhi nhất định sẽ thực thương tâm. Không cần ở bổn cung trước mặt đề Lăng Nhi. Đột nhiên, Lâm Yên Hà tức giận quát lớn một tiếng, Ngụy Ương chấn động. Từ nàng tức giận bên trong cảm giác được một cổ ghen tuông, vì thế tâm tình rất tốt nở nụ cười. Hảo hảo hảo, ta không đề cập tới, về sau cùng nương nương ở bên nhau, ta không đề cập tới bất luận cái gì nữ nhân, cho dù là nương nương thân, sinh nữ nhi cũng không đề cập tới, cùng nương nương ở bên nhau. Ta trong mắt chỉ có nương nương một người. Cùng bổn cung có quan hệ gì, ngươi này càng rỡ tiểu tử, đừng tưởng rằng bổn cung không dám giết ngươi. Lâm Yên Hà oán hận nói, lại nắm chặt nắm tay ở Ngụy Ương sau lưng nhẹ nhàng chù y một chút, ở hồ ngôn loạn ngữ, bổn cung tuyệt không tha cho ngươi. Ân. Ngụy Ương chỉ là nhẹ giọng trả lời, thanh âm ôn nhu vô cùng, Lâm Yên Hà sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, cảm giác vừa rồi, chính mình nói như là cùng tình nhân ve vãn đánh yêu giống nhau, hai người đều không có nói chuyện, lẳng lặng ôm nhau. Tại đây yên tĩnh không tiếng động, ôm tồn ôm một viên. Hai người tâm phản phất liên tiếp ở cùng nhau, lẫn nhau tim đập, đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, ngày mai lâm triều, bổn cung sẽ sai người kêu ngươi vào cung yết kiến. Sau một lát, Lâm Yên Hà nói, là thụ phong sự tình sao? Ngụy Ương hỏi một câu, ân, bổn cung đã cùng vài vị đại thần thương nghị qua, từ ngươi tới đảm nhiệm ngự tiền đái đao thị vệ. Ân, như vậy cũng hảo, về sau là có thể vẫn luôn đãi ở nương nương bên người. Ngụy Ương ha hả cười nói. Đối với Lâm Yên Hà cái này tuyệt mỹ thuộc phụ càng ngày càng thích, nhất tần nhất tiếu đều làm người si mê không thôi, hơn nữa kiều giận thời điểm làm người cảm giác được đáng yêu, vẫn luôn đãi ở Bắc Quốc. Có thể chứ? Lâm Yên Hà đột nhiên nói, nương nương yêu cầu ta. Ân, ngươi có thể bảo hộ bổn cung, trong khoảng thời gian này triều đình hỗn loạn, bổn cung tuy như đại lý triều chính, nhưng ba vị hoàng tự nói không chừng khi nào nhận thấy được bổn cung tâm tư, đến lúc đó, tất nhiên sẽ đối bổn cung ra tay. Ngươi ngốc tại bổn cung bên người, bổn cung thực yên ổn. Nói tới đây, Lâm Yên Hà không cấm lại lần nữa ôm chặt Ngụy Ương, phản phất không muốn làm hắn chạy trốn giống nhau, tại hạ sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nương nương. Ngụy Ương trầm giọng nói, tuy rằng mới đầu hai người càng có rất nhiều một hồi giao dịch, nhưng tên này thời gian dài, hắn có thể sát. Dắt đến Lâm Yên Hà đối chính mình tình tố, cố nhiên có Âm Dương Trường Sinh Pháp ảnh hưởng, cố nhiên Lâm Yên Hà không muốn thừa, nhận. Nhưng hắn nhìn ra được tới, nghe xong lời này, Lâm Yên Hà ánh mắt rung lên, thông không chỗ sâu trong vương một mặt cảm động, nhưng lại bị kia mãnh liệt quyền lợi, dục vọng áp chế đi xuống, ở nàng xem ra, muốn đăng Lâm Thiên nghe, liền không thể có bất luận cái gì tư nhân cảm tình, chẳng sợ trước mặt thiếu niên này là chính mình. Những năm gần đây cái thứ nhất sinh ra tình tố nam nhân, cũng như cũ không thể đối hắn sinh ra bất luận cái gì cảm tình. Từ ngươi bảo hộ bổn cung yên tâm. Về sau ngươi muốn vẫn luôn bảo hộ bổn cung. Biết không? Chiếu ta nói, không bằng cùng ta cùng nhau xa chạy cao bay, hưởng thụ nhân gian tiêu dao sung sướng. Hừ, nói hưu nói vượng. Tuy rằng Lâm Yên Hà trong miệng cự tuyệt, nhưng trong lòng lại ngọt tư tư, đúng lúc này. Ngụy Ương ngẩng đầu, đem Lâm Yên Hà thân mình nhẹ nhàng đè ở ghế trên, hai người thân hình, lập tức nằm xuống, lẫn nhau vây quanh ở bên nhau, ngươi. Ngươi làm gì? Nhìn Ngụy Ương kia lửa nóng ánh mắt, Lâm Yên Hà đôi mắt hiện lên một mặt kinh hoảng, lập tức quát lớn một tiếng, nhưng Ngụy Ương lại căn bản không có để ý tới nàng quát lớn. Trực tiếp há mồm hôn lên nàng kia đỏ tươi môi đỏ, cánh môi hàm, nhập khẩu trung nhẹ nhàng duẩn hút, hàm răng cắn ở nàng môi đỏ thượng. Đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng duỗi ra tới, để ở Lâm Yên, Hà nhắm chặt khớp hàm thượng, ngươi. Ô, Lâm Yên Hà nói còn không có nói xong, trong miệng liền phát ra một đạo mê người yêu kiều rên rỉ, dùng sức giãy dụa, nhưng, là lại bị Ngụy Ương ôm chặt lấy, khi lửa nóng môi cùng Lâm Yên Hà môi đỏ dán ở bên nhau, một cổ ấm áp tân, dịch đem nàng môi đỏ ướt đẫm, Ngụy Ương không có để ý nàng kháng cự. Đầu lưỡi không ngừng ở nàng nhắm chặt khớp hàm thượng càng quét, nhưng nàng trước sau không, nguyện ý há mồm, cô, ngươi. Ngươi làm càn. Bổn cung muốn giết ngươi. Lâm Yên Hà dùng sức giãy giụa, khi lửa nóng giống được hóc mon hương vị toàn bộ đều hội tụ đến lỗ mũi trung, làm nàng, thân thể mềm mại run rẩy không thôi. A, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác đầu lưỡi đau xót, phát hiện Lâm Yên Hà hàm răng cắn ở chính mình đầu lưỡi thượng, tuy rằng sức lực không lớn, nhưng đầu lưỡi là cỡ nào mềm mại địa phương. Hơi chút cắn một chút liền sẽ đau đớn, Lâm Yên Hà hàm răng cắn Ngụy Ương đầu lưỡi, thấy Ngụy Ương trên mặt truyền đến một cổ thống khổ thần sắc, trong lòng cũng là có chút thương tiếc, vì thế nhẹ nhàng buông lỏng ra hàm răng, không. Không có việc gì đi. Lâm Yên Hà có chút lo lắng hỏi, không có việc gì. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, cũng may cắn thật nhẹ, chỉ là trong nháy mắt đau đớn, ai. Ai làm ngươi như vậy càng rỡ, cư nhiên đối bổn cung như vậy chơi xấu. Lâm Yên Hà hừ một tiếng, lại nâng lên bàn tay nhẹ nhàng ở Ngụy Ương trên má vuốt ve một chút. Đêm nay cứ như vậy đi, ngày mai Lâm Triều bổn cung sẽ sai người kêu ngươi. Nói xong lúc sau, Lâm Yên Hà từ ghế trên đứng lên, sửa sửa hỗn độn xiêm y, lại cực có phong tình liêu, một chút bên tai màu đen tóc đẹp, Ngụy Ương nhìn nàng một cái, trong lòng khe khẽ thở dài, nữ nhân này quá mức lý tính, lại có quyền lợi dục vọng áp chế nam, nữ dục vọng, muốn tay thật sự quá khó. Bất quá thông qua hôm nay Lâm Yên Hà nói tới xem, ít nhất nữ nhân này cũng đối chính mình sinh ra một ít tình tố, không, nói cũng sẽ không ở chính mình cưỡng hôn nàng thời điểm. Không có bất luận cái gì phẫn nộ thần sắc, kia tại hạ liền cáo từ. Ngụy Ương mặt vô biểu tình đứng lên, hơi hơi cúc một cung chuẩn bị rời đi, Lâm Yên Hà trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, nhìn Ngụy Ương chậm rãi rời đi, hô. Chờ Ngụy Ương rời khỏi sau, Lâm Yên Hà mới thở phào một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn che vị trí, nàng theo bản năng nâng lên trắng nõn ngón tay ở môi đỏ thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, tự hồ ở dư vị vừa rồi kia, ôm nhu một hôn, đây là nàng bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ thể nghiệm quá. Tiểu quỷ đầu, như vậy lớn mật, bổn cung muốn bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Lâm Yên Hà trong lòng nghĩ đến, lại cảm giác hạ thể truyền đến một cổ ấm áp mật dịch, vì thế nhanh chóng xoay người hướng tới tẩm, trong cung đi đến, trong tẩm cung. Lâm Yên Hà nhanh chóng đem trên đầu mũ phượng gỡ xuống, lại bỏ đi trên người khăn quàng vai, lộ ra kia phong, mãn thân mình, nửa người trên ăn mặc không trong suốt màu đỏ mạc ngực, trên vai là màu đỏ mạc ngực đai đeo, nửa người dưới là một con thịt, sắc tơ lụa quần lót, bộ phận sinh dục vị trí đã bị mật dịch làm ướt. Một đôi to mọng mỹ mông đỉnh kiều vô cùng, siêu mỏng, thịt ti quần vớ dính sát vào mông thịt, nửa người dưới thịt ti mỹ mông thẳng tắp mà đứng thẳng. Nàng cảm giác bộ phận sinh dục truyền đến một cổ càng vì mãnh liệt nhiệt lượng, vì thế nhất chân đem ti đủ thượng hai chỉ màu đỏ ủng cao gót đá, rớt, tiện đà nằm ở trên giường, đôi tay dùng sức bắt lấy khăn trải giường, gắt gao nhịn xuống trong cơ thể dục vọng, một bên nhẫn nại, nàng đầy đặn thân mình ở dãy dụa, hai chỉ thịt ti mỹ chân ở trên. Giường không ngừng mấp máy. Bàn chân, nội ngứa càng ngày càng cường liệt. Mãnh liệt đến nàng đều muốn làm Ngụy Ương trở về cho hắn liếm láp chính mình ti đủ, ân hừ. Lâm Yên Hà trong miệng truyền đến một cổ đã lâu rên rỉ, bao nhiêu lần giãy giụa trung nàng muốn vươn ra ngón tay niết xoa chính mình, âm hộ, nhưng lại bị kia cổ lý tính khắc chế, cuối cùng chỉ là dùng phương thức này tới nhẫn nại, ân. Sau một lát, Lâm Yên Hà yêu kiều rên rỉ một tiếng, thân mình mãnh liệt trung lên, hạ thể chảy ra một cổ ấm áp mật dịch, đánh, ở tơ lụa quần lót thượng. Ha! Hô! Lâm Yên Hà từng ngụm hô hấp, rốt cuộc cảm giác bàn chân thượng kia cổ ngứa biến mất, âm hộ nội tuy rằng như cũ, mười phần hư không, chính là lại không mãnh liệt, nàng ý thức được ở như vậy đi xuống, chính mình chung quy có một ngày muốn nhịn không được, nhưng đêm nay ngón chân thượng ngứa rốt cuộc là kết thúc, tối nay có thể ngủ ngon, nàng có chút kỳ quái, bàn chân vì sao sẽ sinh ra loại này ngứa, hơn nữa chỉ cần không bị Ngụy Ương liếm láp bàn chân, liền sẽ. Suốt đêm, ngứa, tiểu quỷ đầu. Ngươi rốt cuộc ở bổn cung trên người làm cái gì tay chân? Bổn cung bàn chân vì sao sẽ sinh ra chưa bao giờ, từng có ngứa? Lâm Yên Hà hô hấp sau một lát nghĩ đến, nàng cũng không biết Ngụy Ương tu luyện xong tu pháp môn tâm dương trường sinh pháp, là có thể ở nữ nhân sinh ra tình dục, thời điểm, bàn chân cũng sẽ sinh ra ngứa, cùng Ngụy Lẫm Hoa giống nhau, chỉ có ở Ngụy Ương liếm láp lúc sau mới có thể đủ giảm bớt, không được, ở như vậy đi xuống, bổn cung sẽ dần dần luân hãm. Sau này mấy ngày không thể làm cái này tiểu quỷ tới. Lấy bổn cung lý tính, hẳn là có thể chịu đựng được. Nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà từ trên giường ngồi dậy, thấy chính mình hạ thể ướt dầm về một mảnh lúc sau sắc mặt lập, tức đỏ ửng lên, tra tấn người tiểu quỷ, thật là làm bổn cung lại ái lại hận, chỉ mong ngươi là thiệt tình thành ý muốn trợ bổn cung đi, nếu ngươi trợ bổn cung đăng lâm thiên nghe. Bổn cung đó là đem Lăng Nhi đính hôn cho ngươi thì đã sao? Tuy rằng sẽ mất đi một cái làm bổn cung lần đầu tiên cảm giác được vui mừng nam nhân, nhưng cùng kia so sánh với, lại tính, cái gì? Mang theo này của ý tưởng, Lâm Yên Hà từ trên giường đi xuống tới, hướng tới tẩm cung bên kia đi đến, nàng chuẩn bị hảo hảo rửa mặt giống nhau, hạ thể như vậy nhiều mật dịch thật sự quá khó tiếp thu rồi. Tây Thanh cung, trong tẩm cung, Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc một bộ trong suốt tơ lụa váy ngủ nằm ở trên giường, đương thấy Ngụy Ương trở về lúc sau. Nàng sắc mặt một hỉ, nhưng đột nhiên lại ngửi được Ngụy Ương trên người truyền đến nhàn nhạt hương khí, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt liền thay đổi, tối nay ngươi đừng nghĩ lên giường. Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói, tự hồ đã nhận ra Ngụy Ương trên người nữ nhân mùi hương, cô làm sao vậy? Ngụy Ương nghi hoặc nói, hừ, ngươi lại đi theo cái nào nữ nhân hẹn hò, trên người nơi nơi đều là phấn mặt vị. Nghe xong Lâm Yên Hà nói, Ngụy Ương lập tức phản ứng lại đây, cái này cô thật có thể ghen, cô, chất nhi đi gặp Lăng Nhi. Dùng Triệu Hương Lăng tới làm tấm mộc, nói vậy cô sẽ không nói cái gì. Hiện tại tạm thời không thể làm cô biết chính mình, cùng Hoàng hậu Lâm Yên Hà gian díu, thật sự. Ngụy Lẫm Hoa mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn Ngụy Ương, lại ngồi dậy bò đến Ngụy Ương bên người nhẹ nhàng ở trên người hắn, ngửi một chút, này cổ hương vị rất là nùng liệt, cũng không phải Triệu Hương Lăng trên người hương khí, cùng chính mình trên người phát ra khí vị tương đối, tương tự, hoàn toàn là thục nữ mới có khí vị, đương nhiên là thật sự. Ngụy Ương ha hả cười nói, duỗi tay nhẹ nhàng ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa kiều nhu thân mình, tay phải đặt ở nàng kia bị siêu mỏng, màu xám khai đương tất chân bao vây mỹ trên mông, Ngụy Lẫm Hoa thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không có trực tiếp vạch trần hắn, nàng muốn nhìn rốt cuộc là cái gì nữ nhân ở, câu dẫn chính mình ngoan ngoãn chất nhi, đi tắm rửa đi, cô trước ngủ. Ngụy Lẫm Hoa liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa khóe miệng nhẹ nhàng một hôn, theo sau xoay người đi rửa mặt, chết hài tử. Mỗi ngày hái hoa ngắt cỏ, có cô còn không thỏa mãn, cô đảo muốn nhìn là cái kia không biết liêm, sĩ nữ nhân. Nàng lúc này đã hoàn toàn đại nhập Ngụy Ương thê tử cùng mẫu thân nhân vật, có thể cùng Phượng Ngạo Tiên cùng Triệu Hương Lăng chia sẻ, chất nhi ái đã là nàng cực hạn, nàng quyết không cho phép ở lại những người khác cùng chính mình chia sẻ chất nhi ái. Sau một lát, Ngụy Ương ăn mặc áo ngủ đi tới tẩm cung, thấy Ngụy Lẫm Hoa đã nằm ở trên giường ngủ rồi, với là hắn nhẹ nhàng đi qua, kéo ra đệm chăn chui đi vào. Ấm áp hơi thở đánh vào Ngụy Ương trên người, bên trong truyền đến nùng liệt nữ thể hương khí, bên người Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn thục ngủ, ngực một đôi to lớn vú đỉnh kiều vô cùng, nhưng Ngụy Ương lại không có đi xâm phạm hắn, mà là nằm ở Ngụy Lẫm Hoa bên người bắt đầu ngủ. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa đương nhiên là ở giả bộ ngủ, có thể thấy được Ngụy Ương chậm chạp không có động tác sau, trong lòng không cấm có chút bực mình, cái này chết hài tử mỗi lần đều không chủ động, đều phải cô chủ động, cũng thế. Đều đã như vậy, ai chủ động có cái gì khác nhau đâu. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân mình hơi hơi giật giật, theo sau toàn bộ thân mình đều đè ở Ngụy Ương trên người, nàng nhẹ nhàng ngăn lại Ngụy Ương cổ, đem một đôi to mọng vú đè ở Ngụy Ương ngực, lại đem nửa người dưới ngủ, váy vén lên, lộ ra kia không manh áo che thân màu mỡ bạch màng thầu, bên trong đã nước sốt giàn giụa, nàng một đôi hôi ti đùi đẹp cắt gao dán ở Ngụy Ương trên đùi, hơn nữa dùng ti đủ ở hắn trên chân nhẹ nhàng hoạt động, tiện đà. Lại hơi hơi nâng lên cái mông, vươn một bàn tay kéo ra Ngụy Ương áo ngủ, kia cùng kiên quyết côn thịt lập tức bại lộ ra, tới, chết tiểu quỷ, ngủ đều còn như vậy kiên quyết. Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng tự nói, sau đó nhẹ nhàng đem cái mông buông, kia môi âm hộ đã hơi hơi mở ra, mặt trên tràn ra, nhẹ nhẹ dâm dịch, lúc sau để ở Ngụy Ương thô to lửa nóng côn thịt thượng, dùng sức một đưa, phục một tiếng, nàng màu mỡ âm hộ hoàn toàn đem Ngụy Ương côn thịt bao vây đi vào, ân ha. Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rung lên, môi đỏ mở ra nhẹ nhàng rên rỉ một chút. Cảm giác này trong nháy mắt hạ thể nhục huyệt bị triệt, đế rót đầy, Cái loại này phong phú cảm giác làm nàng ý loạn tình mê, nàng đôi tay chống ở Ngụy Ương thân thể hai bên, theo sau Ti Mông nhẹ nhàng thượng di, hai chân nâng lên, cả người hiện ra 90 độ, đem tất chân Mỹ Mông hoàn toàn ngồi ở Ngụy Ương bụng nhỏ phía trên, mỗi động một chút, đều có thể đủ cảm giác đều mãnh liệt khoái cảm, khi nhẹ nhàng triều động nhục huyệt, cũng ở nhanh chóng tràn ra mật dịch. Ngụy Lẫm Hoa đôi tay dùng sức, chống ở Ngụy Ương bụng hai sườn trên giường. Ti Mông hoàn toàn ngồi xuống, kia cùng thô to, kiên quyết côn thịt cũng nháy mắt đến nàng tử cung chỗ sâu trong, làm nàng thân thể mềm mại không ngừng rung động lên. Làm xong này đó sau, nàng thừa thân hình, đem hai chỉ tất chân Mỹ Mông nâng lên, dùng tất chân bao vây Mỹ chân nhẹ, nhẹ ở Ngụy Ương trên má hoạt động, nàng một con ti đủ đè ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng cọ sát, một khác chỉ ti đủ ở Ngụy Ương môi biên chậm rãi kích thích, không, khi đem bôi màu đỏ tươi sơn móng tay ngón chân nhẹ nhàn nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Ân hừ. Chết hài tử, xem cô như thế nào trừng phạt ngươi, làm ngươi mỗi ngày đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hừ, cấp cô hảo hảo ha ha ti đủ đi, này không phải ngươi yêu nhất sao? Lần đầu tiên nhìn thấy nhân gia, ánh mắt liền sắc sắc, nhìn chầm chầm vào nhân gia ti đủ xem, hận không thể muốn đem người, da dày cởi ra, đem ti đủ nhét vào trong miệng nhấm nháp, thật là hư chất nhi. Hiện tại ngươi được như ước nguyện, khiến cho ngươi mỗi ngày ăn người ta ti đủ. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng, nhưng mang theo một cổ mãnh liệt dâm dục. Thấp giọng nói xong lúc sau, lại dùng sức đem siêu mỏng, màu xám tất chân bao vây ngón chân hướng tới Ngụy Ương trong miệng tái khu, đẩy ra rồi hắn khớp hàm lúc sau, bị tất chân bao vây năm, nền móng ngón chân nhẹ nhàng đùa bẩn khởi Ngụy Ương đầu lưỡi, từng luồng ướt át trơn trượt ở nàng ti đủ ngón chân thượng xuất hiện. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa tư thế vô cùng dâm đảng, đôi tay chống ở trên giường chống đỡ thân hình, nửa người dưới ăn mặc khai đương ti, vớ, khe thịt tràn ra, không ngừng chảy xuôi. Mật dịch, hơn nữa dùng dâm đảng tao huyệt đem Ngụy Ương thô to côn thịt hoàn toàn hút. Đi vào, hai chân cũng tề đặt ở Ngụy Ương trên người, một đôi tất chân Mỹ chân ở Ngụy Ương trên mặt không ngừng cọ sát, trong đó chân phải, ti đủ không ngừng hướng tới Ngụy Ương trong miệng tái khu. Nàng một bên dùng ti đủ ở Ngụy Ương trong miệng quấy, đùa bẩn đầu lưỡi của hắn, một bên nhẹ nhàng ở Ngụy Ương trên người trừ, cắm, một cổ phục phục thọc vào rút ra thanh không ngừng vang lên, đại lượng mật dịch phun xạ đến Ngụy Ương trên người.